Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1764, chương 95. Ma Vương giáng lâm 1. No Ao, gôn 1,3 có người. Dựa theo lẽ thường tới nói, bất kỳ picture đối mặt tình huống như vậy đều rất khó bảo toàn nắm bình thản ung dung, dù sao đây đối với tiến công một phương tới nói, có thể nói là tốt nhất ghi điểm cơ hội tốt a. Như vậy đồng dạng, đây đối với phòng thủ một phương tới nói quả thực thì tương đương với ngập đầu tai ương đêm trước. Liền ngay cả Bắc Mỹ New York đội huấn luyện viên Voter tự nhận nếu như mình đối mặt tình huống như vậy, đều tuyệt đối không thể gắng giữ tỉnh táo, nhưng thần kỳ chính là xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ, tuyệt đại đa số biểu hiện đều rất bình tĩnh, đặc biệt là bọn họ Pitcher cùng Catcher. Cũng chính là Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, hai người thật giống như người không liên quan như thế, hoàn toàn chưa hề đem nguy cơ trước mắt coi là chuyện to tát. Sự tình có khác thường tất có yêu a. Bắc Mỹ hay là không có câu này ngạn ngữ, thế nhưng tương đồng ý tứ điển cố, khẳng định là có căn cứ vô tơ kinh nghiệm thuở xưa đến xem. Xây đồ biểu hiện như vậy không có gì lo sợ, chỉ có hai loại khả năng tính, một loại là đối phương ngốc, không biết nặng nhẹ, nhưng là rất hiển nhiên, mặc kệ là xây đô cao trung bóng chày đội, vẫn là Sawamura Eizun bản thân đều tuyệt đối không thể là như vậy loại hình, cái kia cũng chỉ còn sót lại một khả năng khác tính. Cứ việc khả năng này, Voter không muốn đi tin tưởng, nhưng không thể không nói khả năng này mới là cao nhất. Vậy thì là đối phương không có sợ hãi, chỉ cần là trong lòng nắm chắc. Xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ đương nhiên sẽ biểu hiện không có gì lo sợ đối mặt No Ao. Gôn 1,3 có người nguy cơ cục diện bọn họ vẫn còn có như vậy nắm. Voter sâu sắc nhìn kỹ trên gò Pitcher Sawamura cùng Catcher vị trí Miyuki, càng xem càng cảm giác đối phương cao thâm khó dò cuối. Cùng hắn âm thầm cắn răng, mặc kệ đối phương có phải là thật hay không cao thâm khó dò đến như vậy trình độ khủng bố, hắn đều phải ra tay. Hắn lúc này kỳ thực tình cảnh cũng không bằng ý, tuy nói thế cuộc lên Dream Team dần dần hòa nhau tình cảnh thế, nhưng về mặt thời gian bọn họ nhưng vẫn như cũ ở thế yếu, dù sao hiện tại thi đấu đã đánh một nửa, đã đánh tới hiệp 5. Tuy nói Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ vẫn ở nghĩ trăm phương ngàn kế dây dưa Sawamura, nhưng ăn ngay nói thật cho đến bây giờ bọn họ đạt được hiệu quả cũng không lớn. Sawamura Eizun ném số bóng ném cũng không nhiều, liền hiện nay xem ra Sawamura Eizun kiên trì đến hôm nay cuộc tranh tài này kết thúc là không có vấn đề. Như vậy cũng là tiêu chí Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ, nếu như bất chính diện đánh tan Sawamura Eizun là không có cách nào đạt được hôm nay cuộc tranh tài này thắng lợi. Thông qua trước quan sát, Voter cũng phát hiện cái này tên là Sawamura Eizun tuyển thủ thực lực kỳ thực vô cùng mạnh mẽ, dù cho là bọn họ Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ cùng Sawamura Eizun tiến hành chính diện giao chiến đều rất khó chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Đừng trước mắt bọn họ có người liên tục chiếm gôn, cũng sáng tạo tốt vô cùng ghi điểm cơ hội tốt, thế nhưng sau đó Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ lại nghĩ sáng tạo cơ hội như vậy, e sợ sẽ rất khó, cho nên nói trước mắt cơ hội này là phi thường hiếm thấy. Bắc Mỹ Dream Team muốn hoàn toàn thay đổi thi đấu thế cuộc, trước mắt cơ hội này không thể không nắm lấy, nhất định phải đem ý này truyền đạt cho trên sân tuyển thủ, đồng thời còn muốn thế bọn họ muốn một cái có thể ghi điểm phương pháp. Đây đối với thế giới hàng đầu huấn luyện viên Voter tới nói cũng không phải một chuyện khó. Hắn dùng bọn họ trong đội ngũ đặc hữu ám hiệu bắt đầu cho trên sân tuyển thủ đánh ám hiệu, đồng thời đốc thúc bọn họ mau chóng hành động lên bắt một strike. Sau khi đang chuẩn bị strike out, rớt Alan Sawamura phi thường nhạy cảm phát hiện Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ bắt đầu sao động đầu tiên là ở gôn một vị trí. Albert bắt đầu dục dịch, hắn lặng lẽ rời đi gôn một chiếm gôn. Hướng về gôn hai di động phát hiện điểm này sau khi Sawamura Aizun cũng không có quyết định thật nhanh liền lấy hành động ngược lại. Hắn trả về đầu liếc mắt nhìn gôn ba phương hướng không ngoài dự đoán. Vào lúc này ở gôn ba lên Bill cũng bắt đầu hành động trên Butterbox Island. Cũng không biết cái nào gân đáp sai rồi. Dĩ nhiên cũng lặng yên không một tiếng động sửa lại ban trên sân bóng ba người. Hầu như có thể nói là bát tiên quá hải. Các hiền khả năng bọn họ như vậy hành động, đã có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải bắt một điểm, những người này sốt ruột. Catcher vị trí Miyuki, vào lúc này cảm giác mình không khí bên người, đều đi theo căng thẳng hắn phi thường rõ ràng. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ thật sự bắt đầu sốt ruột. Hoặc là càng nói chuẩn xác bọn họ bắt đầu thật sự nghiêm túc rồi không còn là các tuyển thủ chủ quan lên nghiêm túc, mà là từ huấn luyện viên đến tuyển thủ. Cả nhánh cầu đội toàn lực ứng phó. Đây mới thực sự là Bắc Mỹ Dream Team. Đây mới là ngang dọc toàn thế giới. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cái kia chi truyền kỳ đội ngũ Miyuki trái tim. Bắt đầu rầm rầm nhảy, hắn không kìm lòng được bắt đầu kích động lên no ao. Gôn 1.3 có người Bắc Mỹ Dream Team tình thế bắt buộc tình huống. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Toàn lực ứng phó bọn họ muốn làm gì? Dùng đầu ngón chân nghĩ, kỳ thực đều có thể muốn lấy được này một điểm. Bọn họ tình thế bắt buộc, vì thế đội bóng của bọn họ toàn bộ sức mạnh. Cũng vì đó làm ra hy sinh mà vào lúc này Bắc Mỹ Dream Team có thể chọn dùng sách lược quá hơn nhiều. Quả thực đếm không xuể đánh so sánh tới nói. Gôn một runner hoàn toàn có thể mặc kệ chết sống trực tiếp cướp gôn, chỉ cần Sawamura Aizun đi kiềm chế. Gôn ba runner liền có cơ hội trực tiếp trộm lấy gôn, hay hoặc là batter ban lợi dụng ép buộc lấy điểm chiến thuật để chốt gôn ba trở lại gôn tối tuyệt. Nhiều nòng chảy xuống dòng dòng. Bắc Mỹ New York đội hiện ở trong tay nắm ba tấm bài. Sawamura Aizun trong tay màu trắng tiểu cầu cũng chỉ có một cái, bọn họ đồng thời hành động. Sawamura Aizun cũng chỉ có thể làm được một cái, hiện trường 6 hơn vạn khán giả luôn có mấy cái hiểu việc, mà trên thực tế Bắc Mỹ Major League bên trong hết thảy đội bóng săn cầu thủ đều có người nhìn chăm chú ở đây làm nhân sĩ chuyên nghiệp bọn họ. Nhìn thấy tự nhiên so với phổ thông fan bóng muốn xa nhiều lắm, đừng xem Bắc Mỹ Dream Team bày ra đến cái này phối hợp. Thật giống rất tùy ý, thật giống là bị người bức cuống lên sau khi mới có phản kích, hơi có chút vội vàng cảm giác, nhưng trên thực tế. Nhưng không phải như vậy, phối hợp của bọn họ có thể nói là thiên y vô phùng, tuyển thủ trong lúc đó nối liền hoàn mỹ, rối tinh rối mù. Mặc kệ Sawamura Aizun lấy ra sao hành động, Bắc Mỹ Dream Team các tuyển thủ thật giống đều có cơ hội có thể ghi điểm, mà điểm này đừng nói là thời trung học những này nửa đại tiểu tử, coi như là thay đổi Major League bên trong tuyển thủ nhà nghề, có thể có như vậy bản lĩnh cũng là hiếm như lá mùa thu, thực lực như vậy. Như vậy phối hợp, chiến thuật như vậy chấp hành năng lực sẽ đem Bắc Mỹ Dream Team xem là một nhánh phổ thông cao. Trung đội ngũ đến xem, đều quá phận quá đáng. Trước mắt đây là một nhánh có thể tại trước trên sân pha trộn đội bóng xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Coi như thế nào đi nữa cường cũng tuyệt đối không thể ngăn được bọn họ hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.